thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1191 đột nhiên hay rốt cuộc là thứ gì ở thế giới này chính giữa hấp dẫn ta. Ư An Diệp nhìn trước mắt một cái thế giới xa lạ. Nàng nhớ được bản thân cùng Nhan Tử Tỷ hai người từ Vạn Linh Các đi ra du lịch chư thiên vạn giới chính giữa cũng là đi qua con đường này. Nhưng là lúc tới sau khi cũng cho tới bây giờ không có phát hiện nơi này có một cái thế giới xa lạ. Tại sao tới một chuyến thì có đây hai người các nàng ở chư thiên vạn giới chính giữa đợi thời gian cũng không phải là quá lâu. Hơn nữa luôn cảm giác một thế giới đối với tự có vô cùng sức hấp dẫn. Bên trong thật giống như có cái gì đồ trọng yếu đang đợi mình đi lấy như thế. An Diệt cảm giác mình đi tới nơi này một thế giới bên ngoài lúc. Cũng đã không khống chế được chính mình nội tâm chính giữa dục vọng vẻ. Liền nhất định muốn đi một thế giới chính giữa nhìn một chút. Cho nên, làm Nhan Tử đồng ý nàng yêu cầu sau, nàng không có chút gì do dự, bay thẳng đến một thế giới chạy tới. Thậm chí, Nhan Tử còn chưa phản ứng kịp thời điểm, nàng đã liền tiến vào đến một thế giới. A cũng, chậm một chút Nhan Tử nhìn thấy An Diệt lo lắng như thế liền tiến vào đến một thế giới chính giữa. Khóe miệng không khỏi xuất hiện một chút bất đắc dĩ nụ cười. Nàng đến bây giờ còn cho là chẳng qua là An Diệp nghĩ tới đây một thế giới chính giữa du ngoạn một phen a. Bất quá, khi nàng theo sau thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh đại biến. Trước mặt hết thảy phảng phất cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Trước mặt kia còn có cái gì thế giới xa lạ, trước mặt chỉ có vô tận tinh không a. Nhan Tử thấy như vậy một màn nhất thời trở nên kinh hoàng. Nàng nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng. An Diệp một thân một mình tiến vào kia một cái thế giới xa lạ chính giữa. Nàng không có chút gì do dự lập tức dùng thần thức dò xét đến một vùng định phát hiện một vùng không đúng. Nhưng là ngay sau đó nàng liền có một ít tuyệt vọng. Bởi vì bất kể nàng thần thức như thế nào dò xét đến chỗ này, một chỗ căn bản không hề cái gì ẩn núp thế giới. Một mặt địa phương chỉ có vô tận tinh không. Mà An Diệp khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thậm chí ở trên người hắn lưu hạ một ít bảo vệ vật phẩm. Cũng không cảm giác được bất kỳ một chút liên lạc. Nhan Tử cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Một cái sống sờ sờ người tại chính mình trơ mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa phát sinh thời gian chính là như vậy trong nháy mắt. Chính mình vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng. Người cũng đã không thấy. Nhan Tử kiểm tra hồi lâu sau vẫn là không có cha nhìn thấy bất kỳ một chút đầu mối. Nội tâm chính giữa mặc dù vô cùng nóng nảy cùng tự trách, nhưng là tại nội tâm chính giữa cũng biết chuyện này thì không phải là nàng có thể nhúc tay. Có thể đem mình giấu giếm như vậy chỉ có thánh nhân trên cường giả tồn tại. Mà một khi là thánh nhân trên cường giả xuất thủ, như vậy mình cũng chỉ có thể đến Vạn Linh Các chính giữa bẩm báo chủ thượng mới có thể xuất thủ giải quyết. Cho nên hắn ghi nhớ đây là ngày vị trí tọa độ sau lập tức đến Vạn Linh Các chính giữa. Theo Nhan Tử đem chuyện này sau khi nói xong, Lâm Mục cùng Vạn Linh lão tổ hai người trao mày. Bọn họ ở chuyện này phát sinh bên trong cũng không có tìm được bất kỳ một điểm hữu dụng đầu mối. Một thế giới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như vậy thủ đoạn có ai chẳng lẽ ăn chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tự mình động thủ. Nhưng là nó như vậy tồn tại không nhàm chán như vậy chứ. Lâm Mục bây giờ có một ít không hiểu. Một cái thật tốt thế giới xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, làm An Diệp bước vào trong nháy mắt đó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa kia một khu vực chính giữa phảng phất liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kia một thế giới như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1192 không có đầu mối chút nào. Như vậy sự tình ở chư thiên vạn giới chính giữa là tuyệt đối hiếm thấy. Lâm Mục tự hỏi hắn không có như vậy thủ đoạn. Có thể làm cho một cái hảo đoan đoan thế giới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa cũng không phải là kia một loại hoàn toàn ẩn núp, hơn nữa chính là kia đột ngột biến mất ở vùng này chính giữa. Nếu như là ẩn núp lời nói, Lâm Mục cùng Vạn Linh lão tổ hai cái đường đường thánh nhân trên cường giả lại làm sao có thể sẽ không cảm giác được An Diệt một chút khí tức. Cho nên cái thế giới kia rất có thể giống như Nhan Tử từng nói là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như vậy thủ đoạn, Lâm Mục cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một khi một thế giới tạo thành, như vậy hắn cũng chỉ có thể cố định ở nơi này một chỗ. Dù là nó sau này là trở thành trung thế giới hoặc là cao đẳng thế giới, nó vị trí cũ cũng tuyệt đối sẽ không động. Tối đa chỉ là địa bàn khuyết trương lớn một chút. Nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện như vậy một cái hảo đoan đoan thế giới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhan Tử lời này để cho Lâm Mục trao mày, nội tâm chính giữa cũng không cầm ra biện pháp gì tốt. Dù sao tình huống như vậy, từ hắn bước lên tu luyện chi đồ, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đạo hữu, ngươi có từng gặp được tình huống như vậy? Lâm Mục bây giờ là không có bất kỳ một điểm đầu mối. Cũng chỉ có thể nhìn bên cạnh một vị so với chính mình trở thành thánh nhân trên. Không biết nhiều hơn bao nhiêu năm vạn linh lão tổ. Cũng chỉ có thể mong đợi, vạn linh lão tổ có thể đang tu luyện trên đường gặp được tình huống như vậy. Chuyện này, nói thật, Lâm đạo hữu tại hạ tu luyện mấy trăm tỷ năm, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Một cái hảo đoan đoan thế giới lại đột nhiên biến mất. Đây hoàn toàn chính là vi phạm chư thiên vạn giới chính giữa lẽ thường. Theo lý mà nói, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nhưng là, lần này, vạn linh lão tổ thật ra thì cũng không có biện pháp gì tốt. Dù cho hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng là tình huống như vậy hắn đồng dạng cũng là lần đầu tiên thấy. Một cách đột nhiên xuất hiện thế giới, sau đó lại đột nhiên biến mất. Như vậy sự tình bất kể từ phương diện nào đến xem, cũng có một chút dường gì. Lâm đạo hữu, có phải hay không là chư thiên chi ngoại kia một số người liên quan? Bằng không chư thiên vạn giới làm chung thế giới là tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Vạn linh lão tổ bây giờ có một ít phỏng đoán, nhưng là lại không chắc chắn lắm. Dù sao đây chính là chư thiên vạn giới a, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện chư thiên chi ngoại thế giới? Nếu như vậy sự tình coi như xuất hiện, vậy tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí giết chết. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thấy. Bởi vì là một cái chư thiên chi ngoại thế giới xuất hiện ở chư thiên vạn giới, cái này không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với lưng chừng trời vạn giới đại vũ trụ ý chí uy nghiêm. Cho nên tình huống như vậy là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Cái này hẳn không thể nào. Nếu quả thật là chư thiên chi ngoại làm chung thế giới, như vậy chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là tuyệt đối không thể nào làm không quản đến. Còn không có đợi Lâm Mục nói gì, vạn linh lão tổ liền chính mình hủy bỏ chính mình mới vừa rồi kia một vài câu. Kia chuyện này đến cùng là dạng gì tình huống? Lâm Mục bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đường đường thánh nhân trên ngồi ở chỗ này, căn thảo luận không ra bất kỳ một điểm hữu dụng tình huống. Dù sao như vậy sự tình thật sự là quá mức hiếm thấy. Thậm chí từng ấy năm tới nay, chư thiên vạn giới chính giữa liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một lần. Nhan Tử, ngươi còn nhớ địa điểm kia tọa độ sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1193 địa điểm xảy ra chuyện. Vạn linh lão tổ bây giờ cũng nghĩ không ra cái gì hữu dụng tình huống. Tại nội tâm chính giữa manh phát muốn đi địa điểm xảy ra chuyện nhìn một chút xung động. Cũng chỉ có như vậy hắn có thể tốt hơn hiểu một chút lúc ấy tình huống cụ thể. Ngược lại muốn nhìn một chút lúc ấy rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Hoặc có lẽ là chư thiên vạn giới chính giữa đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể có như vậy thủ đoạn để cho một thế giới cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Cái này tự nhiên nhớ Nhan Tử khi nhìn đến An Diệp bước vào kia một thế giới sau, liền nhất thời biến mất không thấy gì nữa sau, cũng nhất thời kinh hãi. Mặc dù nội tâm chính giữa xuất hiện một chút hoảng hốt, nhưng là nàng hay lại là lạnh xuống tìm hồi lâu sau. Nhan Tử cũng biết chuyện này không phải là hắn có thể đủ nhúc tay, cho nên hắn lập tức đem một chỗ điểm tọa độ cho nhớ, sau đó chạy tới vạn linh các chính giữa bẩm báo vạn linh lão tổ. Ừ, mang ta đi nhìn một chút. Lâm Mục đồng dạng cũng là muốn đi kia một cách địa điểm xảy ra chuyện nhìn một chút. Đạo hữu, ngươi tình huống bây giờ? hay là để cho ta đi cho Vạn Linh lão tổ ở trong đầu suy tư một hồi. Cân nhắc đến Lâm Mục tình huống bây giờ cũng không tốt. Bây giờ Lâm Mục nhưng là bị toàn bộ chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả cho vô thời vô khắc tìm lắm. Vạn nhất ở trên đường bại lộ một chút. Thật ra thì như vậy thân phận của hắn coi như bại lộ. Đến lúc đó kia một ít thánh nhân trên gia hỏa là tuyệt đối không thể nào tùy tiện bỏ qua cho hắn. Cho nên ở Vạn Linh lão tổ nội tâm chính giữa là cũng không đồng ý Lâm Mục đi bốc lên một cái hiểm. Lâm đạo hữu, ngươi tình huống bây giờ thập phân nguy hiểm, hay lại là ít đi xuất đầu lộ diện tốt hơn. Lần này liền do xuống lần nữa đi thăm dò đi. Vạn Linh lão tổ hướng về phía Lâm Mục truyền âm nói. Mặc dù bây giờ là tại chính mình đại doanh chính giữa, nhưng là Vạn Linh lão tổ vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không ai biết chính mình đại doanh chính giữa có cái gì không khác thánh nhân trên gia hỏa cài nằm vùng. Nhất là cái đó Cổ Hiên. Nghe nói hắn thật giống như ở mấy cái khác nắm giữ thánh nhân trên cường giả trấn giữ thế lực chính giữa. Cũng nằm vùng một ít liền thánh nhân trên cường giả cũng không biết nhãn tuyến. Chuyện này. Được rồi, vậy thì phiền toái đạo hữu. Nghe được Vạn Linh lão tổ lời nói sau, Lâm Mục cũng bắt đầu trở nên lạnh xuống. Vạn Linh lão tổ nói không. Có sai. Hắn thân phận bây giờ hết sức khó xử. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả. Nhưng là ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa đều tại tìm hắn. Vạn nhất hắn thật ra thì một khi bại lộ. Như vậy tuyệt đối sẽ bị mấy tên kia cho chành chết. Cho nên, hắn bây giờ còn là thiếu xuất đầu lộ diện tốt hơn. Suy nghĩ chốc lát. Lâm Mục còn là đồng ý Vạn Linh lão tổ quyết định. Dù sao, Vạn Linh lão tổ đồng dạng cũng là một cái thánh nhân trên cường giả. Hắn ra tay Lâm Mục cũng có một chút lòng tin. Ít nhất cũng không nên xé tay không mà về đi. Đạo hữu yên tâm. A cũng đồng dạng cũng là đồ đệ của ta. Lần này ta nhất định sẽ đem nàng tìm cho ra. Còn có ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là người gì. Lại dám đối với ta một cách đường đường thánh nhân trên vùng học trò ném đá giấu tay. Vạn Linh lão tổ bảo đảm nói. Mặc dù trước chuyện phát sinh có một ít phiền gì, nhưng là Vạn Linh lão tổ đối với mình vẫn rất có lòng tin. Dù sao dầu gì cũng là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Mặc dù chuyện này có một ít phiền gì, nhưng là nàng vẫn có lòng tin có thể nhận ra được một ít dấu vết. Trong nháy mắt, Vạn Linh lão tổ cùng Nhan Tử hai người liền rời đi Vạn Linh Các đi kia một cách địa điểm xảy ra chuyện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1194 phát hiện hy vọng không có sao chứ. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác có một loại dự cảm không tốt. Bất quá hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Cũng chỉ có thể ở nơi này Vạn Linh Các chính giữa an tâm đợi. Đang mong đợi Vạn Linh lão tổ lúc tới sau khi có thể mang đến cho mình một chút tin tức tốt. Ai, họ thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu a. Lâm Mục cảm giác gần đây chính mình vận khí tốt giống như có một chút vác. Trước đây không lâu mới tiếp nhận một cách lấy toàn bộ chư thiên vạn giới là địch nhiệm vụ. Bất quá cũng còn khá. Ít nhất có ba vị cùng mình cùng cấp bậc cường giả nguyện ý đứng ở phía bên mình. Nhưng là phía bên mình hay lại là rơi vào hạ phong. Nhưng là không nghĩ tới chính mình liền ngươi một cái khu vực cũng không có tìm tòi xong, liền phát sinh như vậy một chuyện. Hơn nữa đến bọn hắn bây giờ hai cái đường đường thánh nhân trên cường giả cũng cầm không ra bất kỳ một chút biện pháp tốt đến. Thậm chí ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có. Hơn nữa, Lâm Mục bây giờ tình cảnh thập phân nguy hiểm. Căn lại không thể đi cái kia địa điểm xảy ra chuyện nhìn một chút. Cũng chỉ có thể nhờ cậy Vạn Linh lão tổ có thể đủ tốt tốt hỏi dò một phen. Hừ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chư thiên vạn giới chính giữa. Quả nhiên có người cùng người này cấu kết chung một chỗ. Thiên tổ đan dệt trụ sở chính. Cổ Hiên sắc mặt bây giờ vô cùng lạnh giá. Ngay trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một tia vô cùng phẫn nộ. Còn mang theo một chút sát tâm. Hắn lấy được Lâm Mục trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân tin tức sau liền tại nội tâm chính giữa loáng thoáng đoán ra. Mấy cái này thánh nhân trên gia hỏa bên trong tuyệt đối có người cùng Lâm Mục đứng ở cùng một bên. Cho nên, hắn có lẽ là trước cũng đã bắt đầu bố trí ở mấy cái thánh nhân trên cường giả cửa thiết lập chính mình ám thủ. Chỉ cần Lâm Mục đi đến bất kỳ một cái nào thánh nhân trên mãnh liệt bàn, như vậy hắn sẽ ngay đầu tiên cảm nhận được. Nguyên quá khứ hồi lâu sau, Lâm Mục vẫn là không có bất kỳ một chút động. Hắn không khỏi hoài nghi mình suy đoán có phải hay không có lỗi. Nhưng là hắn vẫn là không có đem mình ám thủ cho loại trừ, dù sao cẩn thận là hơn. Nhưng là lần này lại cho mình một cách vô cùng khổng lồ thành quả. Hơn nữa đã có thể chứng thật hắn không may cũng không sai. Chư thiên vạn giới chính giữa thật có thánh nhân trên cường giả cùng người này đứng ở cùng một bên. Linh ngực a linh ngực. Không nghĩ tới là ngươi nha. Mắt thấy như thế này mà thấp ấy ư. Đây chính là cùng toàn bộ chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân chi thánh cường giả là địch. Ngươi cũng dám đứng ở hắn bên kia. Thật là không biết tự lượng sức mình. Cổ Hiên giọng uy nghiêm, hơn nữa còn đè nén tức giận. Bất quá. Bài hát này hát cũng không là một chuyện tốt đâu rồi. Tìm ngươi người này tìm lâu như vậy. Không nghĩ tới ngươi rốt cuộc lộ ra chân tướng. Cổ Hiên mặc dù chứng thật chính mình suy đoán không có sai. Chư thiên vạn giới chính giữa. Quả nhiên khác biệt thánh nhân trên cường giả cùng Lâm Mục đứng ở cùng một bên. Nhưng là lần này mang cho mình thành quả cũng là thập phân không ít. Ít nhất mắt kia ra hỏa vết tích. Người khác không biết ở kinh lịch đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm người là ai. Nhưng là hắn còn không biết sao hắn chính là lúc rời chư thiên vạn giới đi chư thiên chi ngoại chinh chiến thời điểm. Cũng đã bắt đầu chú ý Lâm Mục. Nếu không phải khi đó chính mình băn khoăn một ít mà bỏ qua cho hắn một cái mạng nhỏ, làm sao có như bây giờ tình huống. Bất quá, bây giờ được vết tích vậy lúc vậy không muộn. Cổ Hiên con ngươi vòng vo một chút, không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Bất quá bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt. Lại để cho ngươi bính đạt mấy ngày. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1195 Cổ Hiên dự định ta từ tốt nhất cái kỷ nguyên liền bắt đầu bố trí đồ vật. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được. Cho dù là ngươi có một vị kia ủng hộ, cũng đừng nghĩ cạnh tranh qua ta. Đạo giới, cuối cùng khẳng định vẫn là ta. Mà ta cũng có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Cho dù là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý thức cũng phải tránh ta ba phần. Cổ Hiên không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt chính giữa đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Thật giống như nhìn thấy tương lai mình lấy được đạo giới. Trở thành đạo giới chủ nhân sau tình huống. Khi đó mình đã trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Cũng nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa vị ngang nhau vị. Trước kia một ít cùng mình có thù oán thánh nhân trên cường giả. Bây giờ không có bất kỳ một cách nào không phải là nằm úp sấp tại chính mình dưới bàn chân khẩn cầu đến chính mình tha thứ. Chính mình phảng phất liền trở thành chư thiên vạn giới chính giữa kia chí cao vô thượng vương giả. Bất quá, nghĩ tưởng muốn thành tựu những thứ này, Cổ Hiên cũng biết bây giờ còn được bố trí một phen. Mặc dù hắn bên này hay lại là chiếm hết ưu thế. Nhưng là một khi đến phía sau, nếu như mình lộ ra muốn trở thành đạo giới chủ nhân dục vọng lời nói, đảm bảo không cho phép hiện tại đang cùng mình đứng ở cùng bối kia một ít thánh nhân trên cường giả sẽ phản bội tương hướng, lập tức vây công chính mình. Mặc dù mình bố trí sắp tới hai cái kỷ nguyên thời gian, nhưng là mình thực lực cũng cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái thánh nhân trên mà thôi. Cũng không có kia một cái tư cách đi chọi cứng thánh nhân khác trên cường giả đối với chính mình vây đánh. Nếu quả thật có thể rất cứng gánh thánh nhân khác trên cường giả đều nhớ vây đánh lời nói, hắn cũng không cần thiết bác ly nhiều năm như vậy đã sớm lấy thực lực cường đại đi cường đoạt. Phải cùng mấy tên kia liên lạc một phen. Cổ Hiên biết, tình huống bây giờ không là bản thân một người có thể cầm đến chủ ý. Dù sao bây giờ Lâm Mục bên này đã biết. Cộng thêm Lâm Mục cũng đã có hai cái thánh nhân trên cường giả. Nếu như hắn một thân một mình hành động như vậy một chọi hai, hắn là không có bất kỳ một chút phần thắng. Thánh nhân trên cảnh giới không giống với còn lại cảnh giới. Có thể khều một cách nhiều. Thánh nhân trên cường giả nếu như khai chiến lời nói, thậm chí một cái mảnh nhỏ sai lầm nhỏ đều có thể làm cho mình tống táng sinh mạng. Chớ nói chi là hai người đối với một người. Cổ Hiên là tuyệt đối sẽ không lấy tánh mạng mình tùy tiện đùa. Cho nên muốn đi đối phó Lâm Mục cũng chỉ có thể cùng còn lại mấy tên kia tốt dễ thương lượng một phen. Ngay sau đó, Cổ Hiên không có bất kỳ có trực tiếp truyền tin cho còn lại mấy cái thánh nhân trên tồn tại. Bất quá hắn vẫn ôm một ít cảnh giác. Cũng không có ở trong thơ đem như thật tình huống nói ra. Dù sao hắn còn không xác định chư thiên vạn giới chính giữa có còn hay không thánh nhân trên tồn tại cùng Lâm Mục đứng ở cùng một bên. Cho nên cũng chỉ là xin bọn họ tới nơi này thương nghị một ít chuyện là ngụy trang. Đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy bọn họ thái độ để phán đoán có phải hay không còn có người đứng ở Lâm Mục bên kia. Bây giờ Lâm Mục chút nào không biết mình tung tích cũng đã Cổ Hiên phát hiện ra, hơn nữa đã bắt đầu vim hắn. Bây giờ Lâm Mục hay là tại Vạn Linh các chính giữa nóng này chờ đợi Vạn Linh lão tổ mang cho mình tin tức. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa cùng mình cùng một nhịp thở. Ở Lâm Mục đồng thời xuất hiện chờ đợi bên dưới cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Vạn Linh lão tổ cũng đã từ kia một chuyện phát nơi đuổi Vạn Linh các. Bất quá, bây giờ nàng sắc mặt cũng không tốt, thậm chí có thể nói được là vô cùng kém. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1196 thất vọng nhìn thấy Vạn Linh lão tổ như vậy sắc mặt. Lâm Mục tại nội tâm chính giữa không bằng thầm nói một câu nhìn. Vạn Linh lão tổ trừ kia một chuyện phát đất. Cũng không có tìm được cái gì hữu dụng tình huống. Bằng không là tuyệt đối không thể nào biết lộ ra như vậy biểu tình. Bất quá, Lâm Mục tại nội tâm chính giữa vẫn có một chút mong đợi. Nhìn thấy Vạn Linh lão tổ đến từ sau liền lập tức nghênh đón. Hướng về phía nàng không kịp chờ đợi hỏi đạo hữu. Có thể phát hiện cái gì hữu dụng tình báo ai? Lâm đạo hữu, lần này chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng. Tại hạ trừ kia một chuyện phát nơi thăm dò hồi lâu. Giống vậy không có tìm được bất kỳ một điểm hữu dụng tình báo. Kia một chỗ điểm hoàn toàn chính là một cái trống không địa phương. Căn bản không hề cái gì thế giới tồn tại. Hơn nữa, tại hạ ở chỗ đó lấy đại thôi diễn thuật suy diễn. Mặc dù tìm tới a cũng bóng người. Nhưng là cũng chẳng qua là ra đời trong nháy mắt đó mà thôi. Nhưng mà ra đời trong khoảnh khắc đó liền trong nháy mắt biến mất. Lại cũng suy diễn không ra Vạn Linh lão tổ bây giờ sắc mặt thập phân kém. Tâm tình đồng dạng cũng là thập phân kém. Nguyên tưởng rằng đi xảy ra chuyện nơi. Ít nhất có thể mang đến cho mình một điểm hữu dụng đầu mối. Nhưng là không nghĩ tới liền đường đường thánh nhân. Trên cường giả thi triển đại thôi diễn thuật cũng không tính toán ra được kia một chỗ có cái gì chỗ bất đồng. Mặc dù nàng suy diễn ra An Diệt bóng người. Nhưng là cái này cũng không có suy diễn ra, không có bất kỳ khác biệt. Liền suy diễn ra một bóng người. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Có gì hữu dụng đâu, đồng thời nội tâm của nàng chính giữa lại ra đời một tia rợn cả tóc gáy. Đây là hắn trở thành thánh nhân trên sau rất lâu chưa từng xuất hiện tâm tình. Chư thiên vạn giới chính giữa vẫn còn có bực này tồn tại. Lại có thể trực tiếp để cho một người biến mất không giải thích được. Hơn nữa coi như là thánh nhân trên cường giả tự mình can dự, cũng không tra được bất kỳ một điểm hữu dụng tin tức. Suy diễn ra một bóng người. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thoạt nhìn là làm a cũng tiến vào kia một cách không giải thích được biến mất thế giới chính giữa sau sẽ thấy cũng không tính toán ra được bất kỳ một đôi hữu dụng tin tức. Không được, Linh đạo hữu, ta tuyệt đối muốn đi đâu một chỗ nhìn một chút, nếu không ta không cam lòng. Lâm Mục cân nhắc nhu cầu sau. Vẫn là quyết định đi chỗ đó một chỗ nhìn một chút. Dù cho chính mình nguy hiểm đi nữa, nhưng là so với không giải thích được biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa An Diệt mà nói, hắn vẫn tương đối lo lắng nàng an toàn. Dù sao nàng bây giờ cũng chẳng qua là một cái đại lục máy mà thôi, mà mình đã là một cái thánh nhân trên cường giả. Dù cho bây giờ bị chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn thánh nhân trên cường giả nhằm vào, nhưng là chỉ cần mình nguyện ý buông tha đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận, buông tha đạo giới để cửu tầng khảo hạch, kia một ít người cũng sẽ không cùng mình làm khó. Dù sao, không có bất cứ người nào dám cùng một cái thánh nhân trên cường giả xuống người chết. Cho dù là giống như mình cũng là thánh nhân trên cường giả. Cũng không ai biết một cái thánh nhân trên giấu ở trong tay có không có giấu giếm thủ đoạn gì. Vạn nhất một khi chọc gấp để cho hắn bộc phát ra. Đến lúc đó coi như cách mất nhiều hơn cách được. Mặc dù Lâm Mục bây giờ tình cảnh cũng không khá lắm. Nhưng là hắn thật ra thì cũng không lo lắng cho mình an toàn tánh mạng. Dù sao, Lâm Mục cũng không phải là nhất định phải tranh chết một cách đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Ngược lại lần này thất bại. Lâm Mục trung quy tin tưởng hệ thống là tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn nói lời từ biệt bị người khác cho cướp đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1197 đi xảy ra chuyện nơi nhưng là Lâm đạo hữu, ngươi bây giờ Vạn Linh lão tổ vẫn có một ít không yên tâm Lâm Mục ra đi mạo hiểm. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Coi như là ta thật sẽ bại lộ ra, đại không buông tha đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Nếu như ta lời như vậy, những tên kia ít nhất cũng không có kia một cái lá gan dám cùng ta lưỡng bại câu thương. Lâm Mục bây giờ thái độ thập phân kiên quyết. Hắn lần này là nhất định phải đi để cho một chuyện phát nơi nhìn một chút. Vạn Linh lão tổ đều có thể dùng đại thôi diễn thuật suy diễn ra an diệt bóng người. Tại chính mình nơi này ít nhất có thể tiến thêm một bước. Dù sao ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa đều biết. Vạn Linh lão tổ tối không giỏi chính là đại thôi diễn thuật. Liền Vạn Linh lão tổ đều có thể suy diễn thành như vậy, chớ nói chi là Lâm Mục. Lâm Mục có kia một cách tự tin. Nếu như là bàn về đại thôi diễn thuật lời nói, hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thậm chí ở rút đi một chút lời nói, hắn thậm chí có thể đứng vào đệ nhất. Rút đi, dĩ nhiên chính là nói vi phạm chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí quy củ. Chuyện này được rồi, vậy tại hạ lại một lần nữa Lâm đạo hữu có đi một chuyến. Vạn Linh lão tổ thấy Lâm Mục tâm ý đã quyết, cũng không tiện khuyên nữa ngăn trở cái gì dù sao. Chuyện lần này nàng một người là giải quyết không, nhiều trợ giúp cũng là liền một phần lực. Nói không chừng Lâm Mục có thể ở đó một chuyện phát nơi. Có cái gì đừng phát hiện tại đây. Vạn Linh lão tổ biết rõ mình đại thôi diễn thuật là một cái dạng gì tài nghệ. Cho nên mong đợi Lâm Mục đại thôi diễn thuật có thể suy diễn ra một ít có khác dùng tình báo. Như là đã đáp ứng Lâm Mục yêu cầu, Vạn Linh lão tổ cũng sẽ không liền do dự cái gì. Trực tiếp mang theo Lâm Mục đi đến kia một chuyện phát nơi. Nơi này chính là xảy ra chuyện nơi. Lâm Mục nhìn bất kể là phương diện nào, đều là vô cùng vắng lặng vũ trụ không gian. Chau mày, bất kể là từ phương diện nào đến xem, đều là hoàn toàn hoang lương vũ trụ. Ở chỗ này lại làm sao có thể sẽ xuất hiện một thế giới đây. Hơn nữa phủ cận đây cũng cho tới bây giờ không có thế giới lưu xuống còn sót lại pháp tắc chi lực. Mỗi một thế giới đều có thuộc về mình pháp tắc lực lượng, một khi xuất hiện ở nơi này tuyệt đối sẽ lưu lại. Nhưng là, Lâm Mục cũng không có cảm nhận được như vậy xa lạ pháp tắc lực lượng. Lâm Mục đối với này cảm thấy càng không tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật mới có thể làm được một điểm này. Chẳng lẽ kia một thế giới là sẽ di động hơn nữa rời một cách động liền giữa ra chư thiên vạn giới phạm vi. Bằng không cũng không có cách nào giải thích như bây giờ tình huống. Hơn nữa, Lâm Mục trước đó liền đã hỏi hệ thống. Hệ thống biểu thị mình cũng chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Cũng chưa bao giờ gặp như vậy sự tình. Cho nên, Lâm Mục cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng có thể lấy được một điểm hữu dụng đồ vật đi. Lâm Mục không do dự nữa, trực tiếp thi triển đại thôi diễn thuật. Trong nháy mắt, những thứ này không gian chính giữa tràn đầy kỳ lạ ánh sáng. Mà ở trong mắt Lâm Mục, vùng không gian này thời gian phảng phất đang chậm rãi về phía sau rời đi. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Qua như vậy trong nháy mắt thời gian, Lâm Mục liền thấy Nhan Tử ở vô cùng hốt hoảng tìm kiếm cái gì. Ở sau, Lâm Mục nhìn thấy xảy ra chuyện trước. An Diệp cùng Nhan Tử hai người kết bạn đi tới chỗ này. Rồi sau đó, Bình An cũng không biết đạo nói gì. Nhan Tử cũng đồng ý, sau đó An Diệt liền bước vào kia một cái thế giới xa lạ. Không sai, ở trong mắt Lâm Mục xuất hiện kia một cái thế giới xa lạ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1198 đột biến. Lâm Mục trong mắt xuất hiện một cái thế giới xa lạ. Hơn nữa chính là ở nơi này một chỗ. Nhưng là Lâm Mục bây giờ có thể khẳng định, hiện tại tại chính mình vị trí chỗ này tuyệt đối không có bất kỳ thế giới nào tồn tại. Nhưng là tại chính mình dùng đại thôi diễn thuật suy diễn quá khứ thời điểm, chính mình thật sự ở cái địa phương này, nhưng là xuất hiện kia một cái thế giới xa lạ. Cái này làm cho Lâm Mục có một ít không thể tưởng tượng nổi. Chư thiên vạn giới chính giữa lại còn thật có như vậy không tưởng tượng nổi sự tình cùng phát sinh. Bất quá Lâm Mục bây giờ cũng không kịp để ý một ít. Hắn bây giờ đang ở không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm đại thôi diễn thuật chính giữa hình ảnh. Muốn nhìn một chút An Diệp tiến vào một cái thế giới xa lạ chi sau đó phát sinh cái dạng gì sự tình. Nếu như có thể dùng đại thôi diễn thuật suy diễn ra một thế giới tình huống bên trong, Lâm Mục cũng đã có nắm chắc có thể suy diễn ra một thế giới hiện tại đến đáy ở chỗ nào. Coi như Lâm Mục đang chuẩn bị suy diễn một thế giới tình huống bên trong thời điểm, đột nhiên một đạo lực lượng cường đại từ đại thôi diễn thuật bên trong sinh ra, hơn nữa còn kèm theo một giọng nói truyền lớn mật: ta niết bàn nơi há cho bọn ngươi kẻ xấu như thế càn rỡ. Ngay sau đó, Lâm Mục đại thôi diễn thuật trong nháy mắt phá diệt. Lâm Mục cảm nhận được chính mình đại thôi diễn thuật bị người là cường lực phá hư sau, những mày một cái, sắc mặt cũng biến thành có một ít lạnh giá lên. Bất quá Lâm Mục từ kia một giọng nói chính giữa, lời nói chính giữa, nhưng là lấy được một cái không thể tầm thường so sánh tin tức. Niết bàn nơi, Lâm Mục nỉ non tự nói, đây không phải là hệ thống cho mình kia một cách nhắc nhở sao? Chẳng lẽ kia một cách đột nhiên xuất hiện ở đây một chỗ, sau đó trong nháy mắt biến mất kia một thế giới, chính là hệ thống lời muốn nói niết bàn nơi? Sự tình có trùng hợp như vậy chứ hệ thống? Chỗ đó chính là ngươi lời muốn nói niết bàn nơi sao? Lâm Mục trong lúc nhất thời cầm không chủ ý, hay là đối hệ thống hỏi. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có hệ thống mới có thể cho mình một cái hài lòng giải thích. Rất có thể niết bàn nơi ở chư thiên vạn giới chính giữa vô cùng thần bí, thậm chí hệ thống cũng không rõ lắm tình huống cụ thể. Chư thiên vạn giới chính giữa cũng chỉ có chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mới có thể biết niết bàn nơi vị trí thực sự. Bất quá chư thiên vạn giới chính giữa có thể đột nhiên biến mất thế giới chưa từng có. Mà một chuyện cách nhưng là như thế không phù hợp lẽ thường, đột nhiên xuất hiện, sau đó đột ngột biến mất. Cho nên hệ thống suy đoán một thế giới rất có thể chính là kia trong truyền thuyết niết bàn nơi. Hệ thống cũng có một chút nói không chừng. Mặc dù hắn thực lực cường đại vô cùng, ở chư thiên vạn giới chính giữa, thậm chí không đem liền chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng không có coi ra gì. Dù sao hắn chính là tự mình tống táng thượng một thời đại chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Bất quá chư thiên vạn giới chính giữa một ít bí mật sự tình, không phải là thực lực cường đại liền có thể biết được. Một ít chuyện chỉ có chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mới có thể biết được. Mặc dù hắn biết niết bàn chi sự tồn tại, nhưng là cụ thể ở phương nào, có hiện ra cái gì đặc thù, hắn cũng không biết quá nhiều. Cho nên lần này mới sẽ như thế không xác định. Bất kể có phải hay không là thật niết bàn nơi, ta cũng phải đi đẩy coi một cái thế giới này hiện tại đến đáy ở phương nào. Hơn nữa ta cũng phải nhường một thế giới biết đến, đắc tội một cái thánh nhân trên cường giả giá là cái gì. Lâm Mục hừ lạnh, từ hắn tu luyện đến nay còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ăn lớn như vậy thua thiệt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1199 đột biến. Hai, chính mình thi triển đại thôi diễn thuật lại bị người bên trong lấy cường ngạnh thực lực cho hoàn toàn phá hư. Nếu như không phải mình phản ứng sớm, nói không chừng mình cũng được cắn trả. Lần này thua thiệt để cho Lâm Mục vô cùng căm tức. Bất quá, cũng không phải là không có một chút thu hoạch. Ít nhất kia một thế giới người bên trong xuất thủ, mà Lâm Mục cảm nhận được bên trong thế giới kia người xuất thủ sau, không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ lưu ý hắn khí tức, thậm chí còn lưu lại một nhiều chút nhân quả. Nói cách khác, mình bây giờ đã tại kia một thế giới chính giữa lưu lại một điểm hậu thủ. Chỉ cần hơi chút cố gắng một chút liền rất có thể thôi toán ra kia một thế giới bây giờ cụ thể ở phương nào. Hơn nữa Lâm Mục cũng cảm nhận được, mặc dù kia một thế giới người bên trong khiến cho dùng thực lực cường đại phá hư chính mình đại đặc điểm cân nhắc, nhưng là Lâm Mục cũng tương tự có thể cảm nhận được, xuất thủ kia một thực lực cá nhân kém xa tiếp cấp chính mình còn không có đột phá đến thánh nhân trên. Hắn có thể đủ lấy cường ngạnh thực lực tới phá hỏng đại thôi diễn thuật, có lẽ là mượn kia một thế giới lực lượng. Nhưng là người và Lâm Mục so sánh còn là kém xa tiếp cấp. Cho nên, Lâm Mục mới sẽ tin tưởng như vậy. Dù sao còn chưa đạt tới thánh nhân trên người. Bất kể mượn cái gì ngoại lai lực lượng, tại chính thức thánh nhân trên, trong mắt cường giả cũng chẳng qua là một ít cường đại con kiến hôi a. Nhiều nhất muốn phí một chút tâm tư bóp chết. Lâm đảo hữu, ngươi đây là. Vạn Linh lão tổ nguyên nhìn thấy Lâm Mục đại thôi diễn thuật suy diễn thật tốt, thậm chí cũng nhìn thấy trên mặt hắn kia vẻ cao hứng vẻ, cho là đã xuất hiện một tia đầu mối. Nhưng là ngay sau đó Lâm Mục sắc mặt nhất thời thì trở nên vô cùng khó xem. Thậm chí ngay trong ánh mắt còn xuất hiện một tia phẫn nộ. Chuyện này nhất thời để cho Vạn Linh lão tổ trở nên có một ít nghi ngờ. Đứng lên. Tại sao trong nháy mắt sẽ gặp để cho Lâm Mục xuất hiện như vậy sắc mặt, chẳng lẽ ra đời cái gì ngoài ý muốn hay sao? Vạn Linh lão tổ nhìn thấy Lâm Mục đại thôi diễn thuật sau, tự hỏi tuyệt đối không phải mình có thể so được với. Nếu như đổi thành tự mình tiến tới, mình tuyệt đối không thi triển được cường đại như vậy đại thôi diễn thuật. Bất quá cũng bình thường, dù sao đại thôi diễn thuật cũng không phải mình giỏi đồ vật. Bất quá Lâm Mục thi triển đại thôi diễn thuật ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể so sánh. Thậm chí hoàn toàn có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thậm chí đệ nhất cũng không phải là không thể được. Nhưng là cường đại như vậy đại thôi diễn thuật lại còn sẽ thất bại. Cái này làm cho Vạn Linh lão tổ cảm giác có ý tứ. Không thì ra tin. Kia một cái biến mất trong thế giới rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Hoặc có lẽ là kia một thế giới thân vậy là cái gì người tồn tại. Thật không ngờ cường đại đại thôi diễn thuật đối với kia một thế giới cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới chính giữa còn có áp đảo thánh nhân trên cường giả trên đồ vật. Vừa nghĩ như thế, Vạn Linh lão tổ nhất thời trở nên có một ít cảnh giác lên, chẳng lẽ chư thiên vạn giới chính giữa còn có nhóm người mình không biết một ít bí mật sự tình. Vô sự. Chẳng qua là kia một thế giới người bên trong xuất thủ thôi. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta tuyệt đối có thể suy diễn ra kia một thế giới bây giờ đang ở nơi nào. Bất quá nhìn kia một thế giới người ngược lại rất cẩn thận. Nhận ra được ta đại thôi diễn thuật khí tức sau, không có chút gì do dự trực tiếp cường ngạnh thực lực làm hỏng. Vạn Linh lão tổ nghe được Lâm Mục lời này sau, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Chư thiên vạn giới chính giữa vẫn còn có cường đại như vậy tồn tại thần cấp thiên đạo, trong nháy mắt mãn cấp 121 chương 1200 đột biến ba, bất quá vô sự. Mặc dù kia một người lấy cường ngạnh thực lực phá hư ta đầu to nguyên tố, nhưng là hắn thân thực lực cũng không cao. Ít nhất không có đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Hắn có năng lực như vậy phá hư ta đại thôi diễn thuật hẳn là mượn kia một thế giới thân tính đặc thù. Hơn nữa tại hắn xuất thủ một khắc kia, ta cũng ở trên người hắn lưu lại một điểm hậu thủ. Dùng không bao nhiêu thời gian, ta liền có thể thôi toán ra kia một chuyện cách đến cùng ở phương nào. Đến lúc đó cũng sẽ để cho hắn biết được đắc tội một cái thánh nhân trên cường giả giá. Lâm Mục nhìn thấy Vạn Linh lão tổ sắc mặt nhất thời biến hóa sau, liền tại nội tâm chính giữa ekip suy đoán. Vạn Linh lão tổ hiện tại đến đáy đang suy nghĩ gì, ý nghĩ như vậy cũng không khó đoán. Không có hắn, chẳng qua là đang suy nghĩ chư thiên vạn giới chính giữa lại làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy độ tồn tại. Lâm Mục nghĩ tới đây dạng sự tình sau, cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp đem hắn suy đoán sự tình nói ra vừa vặn, cũng có thể để cho Vạn Linh lão tổ an tâm. Thì ra là như vậy. Tại hạ còn tưởng rằng chư thiên vạn giới chính giữa khi nào xuất hiện một cái cường đại như thế tồn tại. Lại có thể lấy thực lực cường đại phá hỏng đảo hữu đại thôi diễn thuật. Nhưng là không nghĩ tới chẳng qua là mượn thế giới lực lượng. Quả nhiên. Vạn linh lão tổ nghe được Lâm Mục sau khi giải thích. Rõ ràng thở phào một cái. Xem ra là chính mình suy đoán có sai lầm. Cũng đúng. Thánh nhân trên tồn tại đã là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong. Cho dù là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí muốn nhằm vào cũng phải cân nhắc một phen. Mà chư thiên vạn giới chính giữa lại làm sao có thể xuất hiện so với thánh nhân trên mạnh hơn tồn tại đâu rồi. Nếu như có kia cũng chỉ có một vị. Đó chính là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Bằng không thật xuất hiện so với thánh nhân trên mạnh hơn tồn tại. Như vậy chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí lại làm sao có thể sẽ còn an nhiên vô chuyện. Không có bất kỳ một cái cường giả nguyện ý nhượng bộ cùng bất luận kẻ nào bên dưới. Cho dù là bọn họ một ít thánh nhân trên tồn tại. Nếu như bọn họ hết thảy các thứ này tồn tại. Nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực chống đỡ được thực lực. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không như vậy an phận thủ thường. Dù sao không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả nguyện ý trên đầu mình còn có một cái nhân vật mạnh mẽ ở ngây ngốc. Mặc dù kia một cái nhân vật mạnh mẽ cơ thượng không quản sự. Nếu quả thật có người nắm giữ so với thánh nhân trên mạnh hơn lực lượng. Như vậy làm chuyện thứ nhất tuyệt đối sẽ là cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực đi chống lại. Bất quá cũng còn khá, chư thiên vạn giới chính giữa cũng chưa từng xuất hiện cường đại như vậy tồn tại. Vạn linh lão tổ cũng là thở phào một cái. Đồng thời cũng thầm nghĩ. Có phải hay không gần đây thật sự là sự tình phát sinh quá nhiều. Đưa đến với mình cũng có một ít nghi thần nghi duyệt. Lắc đầu một cái. Cũng không tính suy nghĩ tiếp một cha. Ngược lại hướng về phía Lâm Mục hỏi đảo hữu như là đã lưu lại hậu thủ. Vậy kính xin đảo hữu mau sớm thôi toán ra kia một thế kỷ tọa độ cụ thể. Dù sao muộn một phần. A cũng thì có thể nhiều một phần nguy hiểm. Đồng thời cũng đúng lúc. Cũng để cho chư thiên vạn giới chính giữa một nhiều chút lòng mang ý đồ xấu biết đến. Bản tỏa cũng không phải dễ trêu. Mặc dù nhưng đã được đến đầu mối trọng yếu. Nhưng là vạn linh lão tổ nội tâm chính giữa vẻ giận dữ vẫn không có biến mất. Mặc dù không biết kia một thế giới rốt cuộc là ý gì. Nhưng là. Chính mình duy nhất học trò tiến vào kia một thế giới sau liền lại cũng không có đi ra. Cái này không thể nghi ngờ chính là đối với chính mình khiêu khích. Vạn linh lão tổ là tuyệt đối không thể nào tùy tiện bỏ qua cho kia một thế giới người.